Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 982, phiên ngoại 2 loạn thế quả phụ. Ôn Hinh giống như là chú ý tới Giang Dạ Kình biểu tình biến hóa. Nguyên bản bởi vì bị đẩy ra không vui nhất thời ở giữa tiêu tán rất nhiều. Thử dò xét nói: Là ngươi sao Giang ca? Thật nhiều năm không nhìn thấy ngươi. Còn nhớ rõ ta đi. Ôn Hinh. Giang Dạ Kình thuốc lá cho bóp. Dương mắt đã nhìn thấy Ôn Hinh rõ ràng vui vẻ khuôn mặt. Ôn Hinh lại lớn như vậy ngượng nghịu đâm ở Giang Dạ Kình trước mặt ngồi xuống. Nói. Là ta à. Ôn Hinh. Giang Dạ Kình nguyên bản là đang cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Giờ này khắc này bằng hữu kia đột nhiên nhìn thấy Giang Dạ Kình bị một cái như vậy đại mỹ nhân quấn lên, vừa là hâm mộ, lại là ý vị thâm trường nhìn xem Giang Dạ Kình hỏi. Lão Giang, ăn một bữa cơm đều có thể gặp được một cái như vậy đại mỹ nhân. Làm sao, là nơi nào nhận biết nha? Ôn Hinh dáng dấp đúng là đẹp vô cùng. Ngũ quan tinh xảo đến diễm lệ. Mặt mày ở giữa lộ ra rõ ràng một cỗ quyến rũ khí tức. Phàm là một cái nam nhân gặp đều sẽ nhìn nhiều hai mắt. Đồng thời cảm thấy có thể vung vẩy lên. Làm không tốt xem vừa mắt còn có thể hẹn một hẹn. Cái này ngũ quan cùng mẹ nuôi giống nhau y hệt. Chỉ là cái này khí chất lại là kém một mảng lớn. Giang Dạ Kình nhìn thấy dạng này Ôn Hinh. Không thể áp chế cảm thấy có chút thất vọng. Nghe được bằng hữu như vậy một tiếng hỏi. Tự nhiên biết rõ ra hỏa này cũng là đang thăm dò ý nghĩa. Một lần nữa đốt điếu thuốc. Giang Dạ Kình nói. Cha nuôi ta nữ nhi. Xem như muội muội ta. A tương đương nguyên lai là làm ca làm muội a. Lúc này. Làm ca làm muội đã không chỉ là mặt chữ bên trên thuần khiết như vậy ý tứ. Giang Dạ Kình cảm thấy có chút không ổn. Có thể Ôn Hinh liền đã đồng ý. Nàng trả lời rất tùy ý. Nói. Đúng vậy a, hắn là anh nuôi ta. Ta là hắn em gái nuôi. Chúng ta khi còn bé tình cảm khá tốt. Lúc kia phòng ở rất nhỏ. Ta theo hắn trong một cái phòng ngủ rất lâu đây. A, bằng hữu ánh mắt càng thêm ý vị thâm. Trường, nhìn xem Giang Dạ Kình. Rất nhanh cúi đầu uống trà. Giang Dạ Kình không hiểu cảm thấy có chút khô buồn bực. Quay đầu nhìn Ôn Hinh. Vừa kêu phục vụ viên thêm vị thêm trà. Một bên hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẹ ngươi đâu? Ta thật lâu trước đó trở về. Đi trước đó chúng ta thuê cái kia phòng ở bên trong nhìn qua. Bọn họ nói các ngươi đã dọn đi rất lâu. Các ngươi chuyển đi nơi nào? Ôn Hinh nói, chúng ta đã sớm dọn đi rồi. Từ khi ngươi đi theo đám bọn hắn đi thôi về sau. Mẹ ta liền bị người hại. Là bị cha ta trước kia cừu nhân bắt. Ta lúc kia bị mẹ ta tàng dưới gầm giường. Nàng gọi ta trốn ở phía dưới đừng đi ra. Ta nghe lấy bọn hắn đem ta mẹ cho hại. Khắp nơi đều là máu. Ta không dám đi ra ngoài. Bất chi bất giác liền bị dọa ngất. Khi tỉnh dậy, ta liền phát hiện mẹ ta toàn thân không mặc quần áo. Trên mặt đất tất cả đều là máu. Ta gọi xe cứu thương đem ta mẹ đưa cho bệnh viện. Mới phát hiện ngươi đi thôi về sau. Những người kia cho mẹ ta cái kia mấy chục vạn đều bị những người kia đoạt đi. Giang Dạ Kình trầm mặc nghe, mà người bạn kia thì là không có bình tĩnh như vậy. Hắn nắm vuốt khói, giống như là có chút tức giận bộ dáng. Nói, những người kia là người nào? Trộn lẫn đầu trên đường. Giang ca người đều dám động. Chán sống rồi a. Ôn Hinh trên mặt khó chịu. Lúc kia Giang ca mới mười mấy tuổi. Vừa mới đi, cha ta lại mới ra sự tình không lâu. Rất nhiều người cũng không dám giúp chúng ta. Giang Dạ Kình cũng nghe được khô. Lớn lên hít một hơi dài khói. Hỏi, hiện tại mẹ ngươi đâu? Nàng, tinh thần ra một chút vấn đề. Ta không thể làm gì khác hơn là đi ra bản thân thuê phòng ở. Ôn Hinh trên mặt có chút sợ hãi. Ta cũng là thật lâu không nhìn thấy nàng. Bất quá nàng tự mình một người sinh hoạt, so mang theo ta nhưng mạnh hơn nhiều. Giới thiệu truyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.